Chiến quốc Hồng Nhan, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Thanh một mực tại trong viện của nàng đợi đến yến hội sắp bắt đầu. Dương Sán còn không có từ phòng đi ra, bất đắc dĩ đành phải một người rời đi đi yến hội trước. Trước khi rời đi cố ý cẩn thận phân phó Na Y chú ý động tĩnh của Dương Sán nhiều hơn. Nếu là nàng có cần gì, nhất định phải đem hết toàn lực hoàn thành. Mệnh lệnh của nàng sẽ cũng là mệnh lệnh chính mình, đương nhiên nàng nói cần cũng không bao gồm đặc thù phục vụ những thứ kia. Không ngoài sở liệu, yến hội tựa như đã từng rất nhiều lần như vậy, luôn là quay chung quanh mấy điểm đến tiến hành, cho dù là muốn chuyên tâm ăn cơm cũng làm không được, bởi vì luôn là có người không ngừng túm ngươi không buông, hỏi tới hỏi lui. Mà trong những chuyện này, chuyện trọng yếu nhất chính là thúc giục Cẩm Thanh nhanh chút gả ra ngoài. Như vậy các nàng Cẩm gia tại Tần Quốc sẽ có danh hào chính thức. Hơn nữa thân phận vương phó của Cẩm Thanh cũng có thể để cho Cẩm gia tại Tần Quốc địa vị tăng lên không ít. Nhất là Cẩm gia tương lai con rể Doanh Hạo, hắn là nhân vật trọng yếu trong quân đội, tuy rằng chức quan không cao, nhưng hắn là vương thất, được đề bạt là chuyện sớm muộn, khiếm khuyết chỉ là quân công cùng tư lịch. Chỉ cần Doanh Hạo quân chức lên rồi, mà làm người nhà mẹ đẻ Cẩm Thanh, nếu muốn vào quân đội, liền sẽ không khó khăn giống như bây giờ. Thanh Nhi, lần này đi Ngụy Quốc nhìn thấy Doanh Hạo Doanh công tử chứ? Hắn có hay không nói lúc nào hạ xính thú ngươi qua cửa? Một nam nhân tuổi nhìn qua hơn 50 tuổi, thực tế lại chưa đến 40 tuổi, ra vẻ hiền lành hỏi Cẩm Thanh. Nhị thúc, ta nghĩ Tần Quốc sẽ không cự tuyệt cùng chúng ta Cẩm ra đám hỏi. Nhị thúc cần gì phải nóng lòng nhất thời, quá mau không phải ngược lại rơi xuống kém cỏi sao? Cẩm Thanh chậm rãi uống một ngụm rượu nhỏ, lễ phép mà lại ôn hòa trả lời. Nhưng trong lòng lại chán ghét cực vấn đề như vậy, lúc này nàng tình nguyện trở lại viện của mình bồi Dương Sán cùng nhau dùng bữa tối, như vậy có thêm tự tại chút. Nhị thúc cũng là đang sốt ruột Thanh Nhi chung thân hạnh phúc, một nữ hải tử ra luôn là để ngươi làm lụng vất vả như vậy, chúng ta đám trưởng bối này nhìn cũng đau lòng, nếu quá mệt mỏi, khiến cho ca ca của ngươi hiếu nghĩa thay ngươi chia sẻ chút. Hắn là nam nhân, không cần đau lòng hắn. Nhị thúc Cẩm Thanh, cũng chính là phụ thân Cẩm Hiếu Nghĩa, như vậy với Cẩm Thanh thẳng thắn không kiêng kỵ. Cẩm Thanh cười cười, nhị thúc, mẫu thân đang mưu gọi Thanh Nhi trước thất bồi, nhị thúc thỉnh chậm dùng. Vẫn là mẫu thân hiểu rõ nàng nhất, thấy nàng bị quấn quýt lấy liền đúng lúc giải cứu nàng. Vô cùng thân thiết gần kề mẫu thân ngồi quỳ gối tại bên người nàng, nhẹ giọng nói. Mẫu thân gọi thật sự là đúng lúc, hừ, lại bảo ngươi ủy quyền đi, hắn nghĩ đến đẹp, chỉ cần ta ngải Nhược Khê còn một ngày, hắn đều mơ nghĩ từ ta nơi này lấy được một chút quyền lực. Nương của Cẩm Thanh, cũng chính là vị vương phi này ngải Nhược Khê, giống như đang cùng nữ nhi nói việc nhà, nhưng nội dung nói chuyện lại hoàn toàn không giới hạn chuyện nhà. Mẫu thân, hôm nay Dương Sán nàng, nói lên nàng A, bà Thục vương phi cố ý kéo dài âm điệu. Thấy nữ nhi của mình phản ứng có chút kỳ quái, còn từ trước đến nay chưa thấy qua nàng vì ai khẩn trương như thế, che miệng ha ha cười. Thanh Nhi thực lo lắng tiểu nha đầu kia a, vừa rồi nàng trở về liệu có cùng ngươi oán giận cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng, nàng là hộ vệ của nữ nhi, Thanh Nhi tự nhiên nên che chở nàng, tiểu tuyết là một con tiểu hồ ly thực khả ái, ngài sẽ không muốn so đo đi. Dù sao ngài cũng không phải chỉ có một con phượng hoàng kia. Hừ, đều nói nữ sinh hướng ngoại, ta xem lời này một chút cũng không sai, một hộ vệ cũng đáng cho ngươi như vậy che chở. Ngươi có phải hay không còn chuyện gì gạt mẫu thân? Bà Thục vương phi tả mắt liếc nhìn nữ nhi của mình, chính mình sinh hài tử, luôn so với những người khác hiểu rõ hơn chút. Cẩm Thanh cúi đầu cầm lấy ly rượu trên bàn rũ mắt nhấp một ngụm nhỏ, lại nhẹ nhàng buông ly rượu. Không có. Thanh Nhi không chuyện gì gạt mẫu thân, không có sao, không có, ngươi vì sao cầm lấy bình rượu của mẫu thân uống? Thật sự lần này xuất hành trên đường có chuyện gì không hài lòng? Hay là Doanh Hạo tiểu tử kia khi dễ ngươi? Cẩm Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mẫu thân của mình. Mẫu thân đừng lo, Thanh Nhi tốt lắm, Doanh công tử hắn đối Thanh Nhi cũng là chiếu cố có thừa, xin ngài yên tâm. Đối với lời nói quan tâm, ai là chân tâm ai là giả ý? Cẩm Thanh vẫn là phân ra được, mẫu thân quý trọng là duy nhất ấm áp cùng lưu luyến trong nhà. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, tiểu nha đầu kia thật có ý tứ, mẫu thân nguyện trêu chọc hai ngày, chúng ta cái nhà này thật lâu đều không có người hảo ngoạn. Bà Thục Vương Phi nói những lời này ngữ khí vân đạm phong khinh giống như là bảo Cầm Thanh nàng mượn đùa giỡn một con tiểu cầu một con tiểu miêu vậy. Nếu Dương Sán nghe thấy chính nàng giống như một sủng vật bị người mượn đến mượn đi, không biết sẽ là biểu tình gì. Cẩm Thanh rất muốn không đáp ứng, tuy rằng là mẫu thân của mình, nhưng Dương Sán nếu biết được nàng bị cho mượn đi, khẳng định sẽ không cho nàng sắc mặt hòa nhã nhìn, tuy rằng nàng mới là cố chủ. Mẫu thân, ta nghĩ chuyện này vẫn phải hỏi một chút Dương Sán tương đối tốt, người nọ tính tình, ách. Hơn nữa nàng cũng không hoàn toàn là hộ vệ của ta, chỉ là niệm tình ta từng giúp qua nàng mới có thể lưu lại bên người ta giúp ta, nếu là... Chỉ sợ nàng sẽ như vậy rời đi, được rồi, liền là không cho mượn, nàng nếu như đi, nữ nhi bảo bối của ta không phải thiếu một hảo trợ thủ, này mua bán không có lời. Bất quá nàng nếu đáp ứng thay ta chiếu cố đám hoa rồi, chuyện này ngươi sẽ không muốn phản đối đi. Cẩm Thanh thật sự là bị trăm biến mẫu thân này đả bại, nhìn mẫu thân đại nhân của mình giống như tiểu nha đầu hướng nàng đòi ngon ngọt, thật sự là triệt để hết chỗ nói rồi, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đối với Dương Sán, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ nói tiếng xin lỗi. Các ngươi hai mẹ con nói cái gì thế? Cao hứng như vậy, Thanh Nhi, đi cấp các vị trưởng bối kính rượu, đi ra ngoài một chuyến, không thể đem cấp bậc lễ nghĩa đều quên. Bà Thục Vương, một nam nhân uy nghiêm, cho dù đối với nữ nhi duy nhất nói chuyện, biểu cảm cũng không đổi, không hề tự ái đáng nói. Vâng, phụ thân, Cẩm Thanh cúi đầu thuận mắt đứng lên. Trở lại vị trí của mình cầm lấy bình rượu, lộ ra nụ cười không thể bắt bẻ, một bàn lần lượt kính rượu. Phụ thân yêu, từ trước đến nay chỉ hướng về mẫu thân một người, đối với nàng, trước giờ đều là nghiêm khắc, hà khắc, có lẽ đây cũng là hắn yêu một loại, tình yêu cùng trách nhiệm sâu sắc, Cẩm Thanh như thế an ủi chính mình. Không bao lâu, cái gọi là tiếp phong yến khắp nơi nơi người mang tâm sự riêng, mang ý xấu khác phải qua loa chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Thanh cáo biệt phụ thân mẫu thân, một mình một người đi trên đường trở về, Nhu Nhu hai má đã muốn cười đến có chút chết lặng, nhẹ nhàng thở ra một ngụm, tính thời gian, thư của Doanh Hạo sắp đưa lại đây đi. Bất luận trên thư có nói hay không giải trừ hôn ước, đối với nàng mà nói cũng không phải một chuyện đáng giá cao hứng. Không có Doanh Hạo, tự nhiên còn có thể có Lý Hạo, Triệu Hạo, nếu vẫn như cũ thông gia. Cũng bất quá là từ một hố lửa nhảy vào một hố lửa khác, nữ nhân ở trong chuyện hôn nhân luôn phải thua thiệt, nếu nàng là nam nhân. Ai, đây cũng là một câu phụ thân từng nói qua, nếu nàng là nam hài, đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Nhưng là nữ nhân sẽ không có thể tự mình làm chủ sao? Dương Sán chính là hy vọng của nàng, nghĩ đến Dương Sán, không biết nàng có hay không thụ thương. Lập tức, Cẩm Thanh không hề do dự. Lập tức tăng bước chân trở về. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Na Y ủ rột canh giữ ở cửa phòng Dương Sán, hai mí mắt đều phải dính cùng một chỗ. Dương còn không có đi ra, người có đi vào không? Cẩm Thanh kinh ngạc, đây đều qua hơn một canh giờ, thời gian tắm rửa có phải hay không quá dài? Không có, Dương cô nương không cho vào, cho nên ta chỉ có thể thủ ở đây, đề phòng Dương cô nương gọi, nhưng đều một canh giờ. Nàng cũng không kêu lên một tiếng. Na Y có chút thầm oán nói, không thể trách nàng thầm oán, một người buồn tẻ canh giữ ở cửa, thật sự là rất nhàm chán, nếu là hầu hạ tiểu thư mới không như vậy nhàm chán, nàng sớm đã đi vào phụng bồi cùng nhau, cho dù không trả lưng, trò chuyện cũng hào. Cẩm Thanh ý bảo Na Y tránh ra, tiến lên một bước gõ cửa. Dương, ngươi tẩy xong chưa? Là ta có thể tiến vào sao? Đợi. Ta trước mặc y phục, trong cửa truyền đến tiếng Dương Sán trả lời, cùng với từ trong thùng tắm đứng dậy mà mang theo tiếng nức lớn. Nghe thấy trả lời, trong lòng Cẩm Thanh coi như buông xuống, có thể trả lời thuyết minh không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tắm rửa có cần phải tẩy lâu như vậy. Sẽ không là trước ở trong nước ngủ đi, nếu nhiễm lạnh thì làm sao? Cẩm Thanh vừa đứng ở cửa đợi, vừa ở trong lòng làm các loại suy đoán, các loại lo lắng. Chi nha một tiếng. Cẩm Thanh nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy Dương Sán tóc vẫn còn nước đọng, trên người y phục cũng có dấu hiệu bị nước đọng thấm ướt, người này vội vàng, chẳng lẽ ngay cả thân cũng chưa lau khô liền trực tiếp mặc y phục vào. Hơn nữa cùng lúc Dương Sán mở cửa, một cổ mùi hoa từ phòng cùng với trên người Dương Sán truyền đến, Huân đến Cẩm Thanh kìm lòng không đậu hắt hơi một cái. Thực xin lỗi, thất lễ, giường như thế nào tẩy lâu như vậy, nước chỉ sợ đã sớm lạnh, mau vào đi, đừng để lạnh. Dương Sán nhếch mép, mời Cẩm Thanh vào phòng, quay đầu đối với Na Y nói. Na Y tỷ tỷ, có thể hay không phiền toái ngươi đi giúp ta làm chút đồ ăn, thật sự là rất đói. Sớm đều chuẩn bị tốt, là ngươi vẫn không để ta đi vào, lúc này khẳng định đều lạnh, ta lại đi hâm nóng cho ngươi, chờ một lát đi. Na Y nói xong xoay người, vừa đi còn vừa lầm bầm. Thật sự là quái nhân, tắm rửa một cái cũng có thể tẩy hơn một canh giờ, đói cũng không đi ra, không phải là muốn nhịn. Dương Sán co rút khóe miệng, xoay người trở về phòng. Yến hội nhanh như vậy liền kết thúc, cái kia Cầm Hiếu Nghĩa có hay không lại làm khó dễ ngươi? Hắn không dám, chỉ là lại làm phiền ngươi, ngươi có hay không thụ thương? Không có, vài tiểu tôm kia làm sao có khả năng thương đến ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán cười ha hà ngồi quỳ gối ở đối diện Cầm Thanh, tay lại để ở sau lưng Cầm Thanh nhìn không thấy, nhẹ nhàng nâng eo, tươi cười không thay đổi. Hiếu Nghĩa Đường ca khi rời đi sắc mặt rất khó xem, lần này hắn thật sự bắt đầu ghi hận ngươi đi, về sau xuất môn phải cẩn thận, hắn không phải người lòng dạ rộng rãi, hơn nữa bên người của ta, chỉ có ngươi cùng Trầm hộ vệ là không có căn cơ. Cẩm Thanh nhớ tới Cẩm Hiếu Nghĩa kia bày ra mặt thối có thể so với nào đó uế vật liền buồn cười. Ta biết, ngươi yên tâm đi, lần này hắn ra oai phủ đầu với ngươi mục đích không có đạt được, về sau đối với ta khẳng định là ghi hận trong lòng, ta đoán ngươi tại trong yến hội khẳng định chưa ăn no, một lát cùng ta ăn thêm một chút đi. Dương là đang chờ ta. Cẩm Thanh ánh mắt nhìn thẳng Dương Sán, trong mắt cảm động cùng vui sướng bộc lộ ra lời nói. Xem như vậy đi, tắm lâu như vậy, ngâm lâu như vậy, cuối cùng cũng loại bỏ đi cổ mùi phân kia. Dương Sán nâng lên tay áo trái ngửi ngửi, phải hít hít, đầy mũi mùi hoa, mới vừa lòng gật đầu một cái. Làm sao vậy, chẳng lẽ còn có mùi vị? Không phải, Cẩm Thanh vội vàng thu hồi áy náy trong mắt, mẫu thân nàng, kỳ thật, không quan hệ, kỳ thật chiếu cố hoa hoa thảo thảo kia, cũng là một loại phương pháp rèn luyện tâm tính. Lúc trước thời điểm ta ở quê nhà, cũng dưỡng qua một ít hoa, có kinh nghiệm, chỉ là chưa cho chúng nó tưới qua như vậy. Như vậy nguyên thủy phân bón, ha ha, nha, đồ ăn đến đây, cùng nhau ăn chút đi, ta nhưng thật đói bụng lắm. Nghe thấy hương đồ ăn tới, lui ở trên giường con nào đó lập tức lấy tốc độ vượt xa người thường chạy tới trong tầm mắt Dương Sán, mắt ti hí ở giữa thức ăn cùng Dương Sán không ngừng quanh quần. Dương Sán không chịu được nhất chính là ánh mắt này, bĩu môi, đem một miếng thịt ném cho Tiểu Tuyết sau mới cùng Cẩm Thanh mỗi người ăn bữa ăn tối muộn này. Cách chương.